Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, gia môn bất hạnh, gì? Tạ Chí Xương nghe thấy lời này, sốt ruột hỏi, sao lạp, sao hồi sự a? Liễu thị từ đầu chí cuối đêm buổi chiều sự tình nói một lần. Sợ hắn không tin, nhiều lần bảo đảm nói nấm không có độc bởi vì Tạ Như Mây làm trò Liễu thị mặt đã ăn qua. Hai người còn để lại một ít coi như chứng cứ, nhưng là Tạ gia người không tin mẹ con hai người. Cho nên cơm chiều đều là Trần thị đi làm. Trương thị căn bản không cho Liễu thị tiến phòng bếp một bước, bằng không y theo Trương thị kia chú. Bái bị tính cách, như thế nào bỏ được làm Liễu thị thanh nhàn một chút đâu. Mị nhi thật quá đáng. Tạ Chí Xương nghe xong Liễu thị nói, cũng không có trách cứ Tạ Như Mây. Ngược lại có chút căm giận nói, nương cũng là, không hỏi rõ ràng liền, nàng lại đánh ngươi. Lúc này, Tạ Chí Xương mới phát hiện Liễu thị trên mặt đỏ tươi bàn tay ấn. Tức khắc đau lòng nói, ngươi cũng không biết trốn một chút. Không có việc gì, ta không đau. Liễu thị nhìn Tạ Chí Xương thái độ, huyền tâm lập tức liền hạ xuống. Lúc này mới nói, chính là ta xem nương ý tứ, thật sự muốn. Việc này ngươi đừng động, có ta đâu. Tạ Chí Xương bắt lấy Liễu thị tay, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Ngươi mau làm bọn nhỏ ăn bánh bao. Tạ Như An ở bên ngoài chạy một ngày, cũng không biết trong nhà phát sinh cái gì. Hắn còn nhỏ, cũng không có người cho hắn nói cái gì đó. Lúc này ngồi ở Tạ Như Châu trong phòng, đùa nghịch chính mình chiến lợi phẩm. Một con đại khúc khúc đại ca, cái này kêu đại tướng quân. Nhưng lợi hại, Tạ Như An như quý trọng bảo phủng chính mình khúc khúc. Đối Tạ Như Châu nói, Tạ Như Châu ngồi ở trên giường, cũng rất là phối hợp. Tạ Như Mây cũng ngồi ở trong phòng, nghĩ buổi chiều sự tình, nghĩ thầm, chính mình đến như thế nào làm Tạ Chí Xương phân ra quyết tâm mãnh liệt một chút. Liễu thị đẩy cửa mà nhập, liền thấy huynh muội ba người ngồi ở cùng nhau, trong lòng rất là trấn an. Lúc này mới đi lên trước đem bánh bao phân cho bọn họ. Các ngươi cha mua bánh bao thịt, nhanh ăn đi. Tạ Như Châu bị thương, Liễu thị cho hắn toàn bộ. Tạ Như Mây cùng Tạ Như An một người một nửa, nương người cũng ăn. Tạ Như Châu nhìn chính mình trên tay bánh bao, bẻ tiếp theo nửa đưa cho Liễu thị, không dung Liễu thị cự tuyệt. Nương không ăn, ta cũng không ăn. Liễu thị hiểu được đây là nhi tử hiếu tâm, gật gật đầu tiếp được. Này vẫn là Tạ Như Mây lần đầu tiên ăn đến bánh bao thịt, bởi vì bên trong có chút gia vị lưu duyên cớ, làm nàng lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai bánh bao cũng có thể ăn ngon như vậy. Ăn ngấu nghiến ăn xong rồi trên tay bánh bao, còn có chút chưa đã thèm cảm giác. Tạ Như An xem nàng ăn xong rồi, bẻ chính mình trên tay một nửa cấp Tạ Như Mây. Nhị tỷ, người ăn. Nhìn đệ đệ tay nhỏ đưa qua bánh bao, Tạ Như Mây đỏ mặt lên, trong lòng rất là cảm động. Ta ăn no, người mau ăn. Mới vừa ăn xong bánh bao thịt, liền nghe thấy Trần thị ở trong sân mặt kêu ăn cơm. Liễu thị cùng Tạ Như Mây nhìn nhau vừa thấy, hai người lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Liễu thị mới vừa bước vào nhà chính môn, liền nghe thấy Trương thị kia bén nhọn giọng nói kêu, người cái này tăng môn tinh còn dám vào nhà tới, cút đi. Tạ Như Mây rõ ràng cảm giác được Liễu thị thân thể run lên, có lẽ là sợ Trương thị xông lên đánh người đi. Loại này sợ hãi là quanh năm suốt tháng xuống dưới, có thể nghĩ ngày thường Trương thị rốt cuộc có bao nhiêu ương ngạnh. Chính là các ngươi còn dám thượng bàn đâu, lại tưởng độc chết ai? Tạ Mị Nhi liên tục gật đầu phụ họa nói, ngay cả ngày thường cao cao treo lên Trần thị, lúc này cũng nhịn không được nói một câu, nhị tẩu, người chớ chọc nương sinh khí, ta ở phòng bếp để lại cơ mơ siêu. Lời này ý tứ, nói cách khác, Liễu thị hiện tại liền ở trên bàn ăn cơm tư cách đã không có. Tạ Chí Xương vừa lúc thu thập xong đồ vật chuẩn bị vào nhà, liền nghe xong người một nhà đối với chính mình nương tử đến lên án. Liễu thị đã sớm nói rõ ràng, cho nên Tạ Chí Xương cũng biết là chuyện như thế nào. Hiện giờ nghe xong những lời này, trong lòng như thế nào có thể không thoải mái, nhị đệ a. Chạy nhanh tới ăn cơm mơ siêu. Tạ Chí Cường xem chính mình đệ đệ sắc mặt khó coi đứng ở Liễu thị bên. Người, lúc này mới nói, người đi trấn trên khẳng định mệt, lão nhị, người ở trấn trên tiền công đâu? Trương thị vừa nghe lời này, lập tức minh bạch, chính mình con thứ hai, đã ở trấn trên tìm được sống. Phía trước, Trương thị luôn mồm nói, làm Tạ Chí Xương chính mình nghĩ cách, tránh bạc, cấp Tạ Như Châu xem bệnh, hiện tại cư nhiên có liếm mặt tới muốn bạc. Cái này lão bà tử, thật đúng là cái sẽ tính kế. Tạ Như mây mắt lạnh nhìn này người một nhà. Tuy rằng cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không đến kinh ngạc. Rốt cuộc, ở hiện đại xã hội văn minh, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Đôi khi, thân nhân so người ngoài càng vì bùn xỉn, giống như là quỷ hút máu giống nhau. Này Trương thị biết rõ nhị phòng có người chờ bạc xem bệnh đâu. Bây giờ còn có mặt muốn bạc, nương. Tạ Chí Xương thê lương bi ai hô một tiếng, hiển nhiên hắn cũng là không thể lý giải, nhị phong khó xử, mọi người đều là xem ở trong mắt, chính mình đi trấn trên làm việc, chính là vì có thể nhiều tránh điểm tiền cấp nhi tử xem bệnh. Hiện tại Tạ gia đồng ruộng bên trong việc, đều là Liễu thị một người ở La Mơ Siêu phía trước, đại ca đi ra ngoài làm mộc sống, tam đệ đi trấn trên, chính mình lưu tại trong nhà trồng trọt. Tuy rằng vất vả, nhưng là căn cứ gia hòa vạn sự hưng đạo lý. Hắn cũng không nói gì thêm mơ siêu chính là hiện tại. Vì cái gì chính mình nương còn có thể bất công tại đây, như thế nào? Làm người giao bạc, thiên kinh địa nghĩa, theo lý thường hẳn là đi. Trương thị cũng không bận tâm Tạ Chí Xương khó xử. Chỉ ngang ngược nói, ngươi là ta nhi tử, đem tiền cho ta, có gì không đúng, nương. Ta kiếm tiền là vì cấp Như Châu xem bệnh a. Tạ Chí Xương không thể tin tưởng nhìn chính mình nương, lúc này mới nói, phía trước ngươi cùng cha nói làm ta chính mình nghĩ cách. Ta mới đi trấn trên làm việc sao đến, còn trách ta, lại không phải ta làm Như Châu té gãy chân, chính hắn đi đường không có mắt, quái ai. Trương thị lời này lời nói ngoại ý tứ. Không có nửa phần đau lòng, Tạ Như mây nghiêng đầu nhìn chính mình cha giống nhau. Chỉ thấy hắn cặp kia ẩn nhẫn con người hàm chứa nước mắt. Cố nén không cho rơi xuống, chính mình bên người Liễu thị. Đã sớm khóc thành lệ nhân, may mắn Tạ Như Châu ở trong phòng chưa từng có tới. Cũng may mắn không làm Như An thấy trường hợp như vậy, ra ra Tạ Như mây hô Tạ lão hắn một tiếng. Lão gia hỏa này toàn bộ hành trình xem diễn, không nói một lời, nếu nháo thành như vậy, ai đều đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Tạ lão hán bổn không tính toán nói cái gì. Nhưng là nghe thấy nàng thanh âm, ánh mắt nghiêng nghiêng xem xét Liễu thị liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, nữ nhân này ra sự tình, có người nãi nãi quản thốt ra lời này ra tới. Kia sự tình thật là một chút chuyển cơ đều không có. Trương thị chủ đạo nhà này nội trạch địa vị. Kia Liễu thị sự tình còn có thể có cái gì quay lại đường sống. Này cả gia đình người, rốt cuộc vẫn là không tin Liễu thị cùng chính mình, kêu ngươi ra cũng vô dụng. Chúng ta lão Tạ ra ra như vậy cái đồ vật, thật sự gia môn bất hạnh, cư nhiên còn dám hạ độc hại người. Lão nhị, ngươi cho ta hưu cái này độc phụ. Trương thị được Tạ lão hán chống lưng, lúc này nói lên lời nói tới tự tin càng đủ. Hết chương.